chỉ bất quá bởi vì thực lực không đủ, đột phá thất bại, sắp vẫn lạc thời điểm, bị truyền đưa đến nơi này. Vận mệnh chiếu cố người, hoan nghênh đi vào vận mệnh thần điện. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, thanh âm của hắn rộng rãi vô cùng, mang theo một cỗ chí cao vô thượng uy nghiêm chi ý. Tại thần điện gia trì dưới, hắn giờ phút này, dường như thật trở thành cái kia chư thiên phía trên chí cao chúa tể. Xin ra mắt tiền bối, vô cực tử không biết vận mệnh thần điện là cái gì. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Liền vội vàng khom người hành lễ. Người có thể xưng ta là vận mệnh chi chủ, vận mệnh chi chủ. Bốn chữ này tại vô cực tử trong đầu ầm vang nổ tung, trực tiếp khắc họa nhập linh hồn của hắn chỗ sâu, lệnh hắn nhịn không được toàn thân chấn động. Vận mệnh chi chủ, đây chính là vị tiền bối này xưng hào sao? Vận mệnh chủ nhân, tê, dám như thế xưng hô chính mình, quả nhiên là chư thiên cấp bậc đại lão. Vãn bối vô cực tử, bái kiến vận mệnh chi chủ, xin hỏi vãn bối tại sao lại xuất hiện tại cái này? Trong tay ngươi có vận mệnh phát ra mệnh bài, chính là vận mệnh lọt mắt xanh người. Cho nên, ngươi có một lần cùng vận mệnh giao dịch cơ hội, nói ra thứ ngươi muốn đi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, mệnh bài, chấm ngoặc kép, vô cực tử biết, đối phương nói hẳn là chính mình ngẫu nhiên lấy được khối kia kim sắc lệnh bài. Không nghĩ tới vật này thế mà có lai lịch lớn, cùng vận mệnh giao dịch sao? Vô cực tử nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác, đây có lẽ là chính mình một lần đại cơ duyên. Ta muốn trở thành siêu thoát người. Vô cực tử nói ra, siêu thoát, đây là mỗi một cái hoặc là vũ trụ đại đạo hệ thống bên trong đều muốn làm được sự tình. Chỉ cần siêu thoát, không nhận vũ trụ đại đạo quản chế, mới thật sự là đại tự tại. Vận mệnh là công bằng, làm ngươi muốn cùng vận mệnh thu hoạch cái gì thời điểm, mời trước chuẩn bị tốt quả cân, trở thành siêu thoát người. Không tệ nguyện vọng, đáng tiếc, ta không có ở trên thân thể ngươi nhìn ra có thể chống đỡ lấy nguyện vọng này quả cân. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, cái này, chấm ngoặc kép, vô cực tử hơi đỏ mặt, đích thật là cảm thấy mình yêu cầu này có chút quá mức. May mắn vận mệnh chi chủ không hề tức giận. Cái kia, ta muốn đột phá hỗn nguyên cảnh giới. Vô cực tử nghĩ nghĩ nói ra. Như vậy, người quả cân là cái gì? Vô cực tử nghĩ nghĩ. Lấy ra một bản bí tịch. Đây là luyện chế thân ngoại hóa thân chi pháp. Là ta cuối cùng cả đời chỗ nghiên cứu ra được. Mời vận mệnh chi chủ vui vẻ nhận. Sở Cuồng Nhân hơi hơi đưa tay. Quyển bí tịch kia tự động bay đến trong tay hắn. Khá lắm, bí tịch này không tệ. Hắn vừa vặn thiếu một bộ phân thân đâu. Vật này tới ngược lại là kịp thời. Điểm ấy quả cân, vẫn như cũ không đủ chèo chống nổi ngươi chi nguyện vọng. Cái này, chấm ngoặc kép, vô cực tử có chút hơi khó. Ta tại độ kiếp thời điểm, dùng để chữ vật tiên khí đã phá nát. Trên thân cũng chỉ còn lại có quyển bí tịch này. Làm nô 10 năm đầu. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Yêu cầu này vừa ra, vô cực tử sắc mặt soát một chút thì thay đổi. Hắn đường đường một cái hợp đạo, cao cao tại thượng, sao lại cho người khác làm nô tài? Nhưng như không đáp ứng, sau khi trở về, chỉ sợ muốn đối mặt cái kia hỗn độn lôi kiếp. Đến lúc đó, vẫn như cũ là thân tử đạo tiêu. Một cái là trở thành hỗn nguyên, làm nô 10 năm đầu. Một cái là thân tử đạo tiêu. Cái này muốn làm sao chọn? Vô cực tử nội tâm đã có quyết định. Vô cực tử từ nay về sau, nguyện ý nghe theo vận mệnh chi chủ phân công. Rất tốt. Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay. Thần điện bên trong, một đạo đạo kim sắc xài sạch lưu truyền, ngưng tụ ra một chương quyển gia cừu. Đây là mệnh khế, vậy liền cùng vận mệnh lập xuống khế ước đi. Vô cực tử nhìn thoáng qua khế ước nội dung, lập tức ở phía trên viết xuống tên của mình. Ngay sau đó, quyển gia cừu biến mất trên không trung. Kim sắc xài sạch phun trào, ẩn chứa trong đó làm cho người khó nói lên lời lực lượng. Những thứ này xài sạch bao phủ tại vô cực tử trên thân. Trong chốc lát, trên người đối phương cái kia bởi vì tao ngộ hỗn độn lôi kiếp mà trọng thương thân thể lúc này khôi phục lại, mà lại khí tức càng khủng bố hơn. Đây là vận mệnh chi chủ quyền năng sao? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy tình cảnh này, âm thầm kinh thán, vận mệnh quyền năng, đây là vận mệnh thần điện chi chủ có một loại sức mạnh. Giới hạn tại thần điện bên trong sử dụng, cỗ lực lượng này, có thể sửa đổi một người mệnh số. Khí vận, 10 phần huyền diệu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.